Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498. Ngươi còn có hy vọng? Hồng Hầu Tử không hỏi. Hắn đang chờ Tinh Linh giải thích. Nếu như ngươi tại nửa đường lựa chọn xuất thủ, mà không phải đến cuối cùng trước mắt lời nói, như vậy, ngươi đại biểu cho lười biếng, tà ác. Vạn nhất để ngươi thu được năng lực, mỗi lần gặp chuyện trước mắt, ngươi biết lựa chọn không đi phấn đấu mà là nửa đường rút đi. Thậm chí sẽ phát sinh, không đợi đến thời khắc cuối cùng, không đợi được Sokovia bay cao, liền đem không trung hoa viên ngay cả người mang theo cùng một chỗ nổ nát. Hồng Hầu Tử, nếu như ngươi bỏ dở nửa chừng, như vậy về sau ngươi liền sẽ đầu cơ trục lợi rồi. Chúng ta sẽ không cho phép loại này không cố gắng liền từ bỏ năng lực giả tồn tại. Cho nên, nói như vậy, cũng sẽ giết ta. Hồng Hầu Tử cười khổ. Tinh Linh không có trả lời, mà là cười cười. May mắn, ngươi không để cho ta thất vọng. Hồng Hầu Tử đắng chát cười một tiếng. Đồng thời vì chính mình chạy thoát, cảm thấy một trận may mắn. Như vậy, tiền của ta là giả. Thế nào, ngươi cho rằng là giả, mới sẽ đem tấm thẻ ném qua đi? Tinh Linh hỏi. Hồng Hầu Tử nhẹ gật đầu. Không nói gạt ngươi, ta quả thật có ý nghĩ thế này. Bởi vì nơi này là trong đại trận A, sẽ có tín hiệu sao? Hơn nữa quét thẻ thời điểm, ta cũng không có đi điền mật mã vào A, làm sao có thể thoáng cái liền đem tiền lấy đi? Tinh Linh cười. Rất xin lỗi, đó là thật. A, hắn trợn tròn mắt. Cái này sao có thể? Có thể, đây chính là có khả năng a. Tinh Linh cười cười. Thế nào, tiền không có, ngươi sẽ không tiếp tục đi tới đích rồi sao? Muốn rời khỏi? Ừng ực, nuốt vài ngụm nước bọt. Hồng Hầu Tử lúc này mới lắc đầu. Làm sao sẽ? Ta làm người vẫn là muốn hướng về phía trước nhìn nha. Ha ha, ta cũng còn rất trẻ. Không có tiền cũng là có thể làm lại từ đầu nha. Huống chi chạy tới nơi này, nơi nào có trở về đạo lý. Hắn coi như không có tiền, đợi đến truyền thừa sau đi ra, cũng là có thể tại Wakanda công tác, kiếm lấy một bút lộ phí cái gì không khó a. Sau đó lại về nước. Dựa vào truyền thừa năng lực, dầu gì giúp cảnh sát phá vụ án đặc biệt cái gì, cũng có thể cầm tới một bút tiền truy nã không phải. Hắn đã nhận ra được, nơi này chọn không phải Phật Đà, không phải thánh nhân, là có đảm đương người. Chỉ cần tại tội ác trước mặt đứng ra, có can đảm đứng tại tuyến đầu bảo hộ sau lưng nhỏ yếu là được rồi. Đạo lý rất rõ ràng, muốn con ngựa chạy, liền phải cho con ngựa ăn cỏ a. Dùng truyền thừa năng lực đi kiếm tiền, hẳn là có thể, chỉ cần không phải chuyện xấu liền có thể. Cho nên, cửa ải tiếp theo, Sông Định, rất tốt, ngươi nên có hy vọng. Đúng, ta còn có hy vọng. Nói xong, Hồng Hầu Tử sửng sốt một chút. Đợi một chút, ta cũng có hy vọng. Mỹ Đức sao? Không sai, trên người ngươi có đủ cứng cỏi, hào phóng, hy vọng, ba cái Mỹ Đức. Nha, kỳ thật đã có thể nói là chuẩn bốn cái rồi. Tinh Linh cười cười, tuyển ra 7 Mỹ Đức là rất khó. Hơn nữa truyền thừa chọn lựa bệnh không phải Đường Tăng, mà là Tôn Hầu Tử. Không phải Đại Náo Thiên Cung Tôn Hầu Tử, là Thỉnh Kinh trên đường Tôn Hầu Tử. Có đảm đương, cho nên cũng không phải là lựa chọn trị số đạt đến 100% Mỹ Đức. Giống như là Hồng Hầu Tử, hào phóng, cao nhất có thể đủ đạt đến 90%. Cái này đầy đủ Mỹ Đức phán định. Chờ, có ý tứ gì? Hồng Hầu Tử ngây ngẩn cả người. Phía ngoài đầu kia ngục thất hẳn là đã nói với ngươi tiến vào cửa hành lang sự tình a. Thoáng đề cập qua một chút. Hồng Đầu Tử gật đầu. Trên thực tế nơi đó mới thật sự là trên ý nghĩa, cửa thứ nhất. Nơi đó là quyết định chính nghĩa cùng tà ác khảo nghiệm. người tà ác là sẽ bị tại chỗ chém giết. Chỉ cần thông qua được đạo kia hành lang, liền đã nói rõ ngươi là chính nghĩa người. Ít nhất là chuẩn chính nghĩa. Bởi vì người tà ác thì không cách nào thông qua. Nói xong, tinh linh lại lần nữa về tới trên cây, mà trên cành cây thì mở một cái hố, đủ để người đi vào cửa hang. Nhánh cây cúi xuống đến, một viên trái cây xuất hiện trước mặt Hồng Hầu Tử. An, liền tiến vào cửa ải tiếp theo đi. Hồng Hầu Tử cũng không có hoài nghi, trực tiếp hái xuống răng rắc bắt đầu ăn. Đối phương muốn lấy giết hắn lời nói, hắn căn bản không sống nổi. Trái cây vừa vào bụng, hắn liền phát giác được không được bình thường. Khí lực đang tại một chút xíu khôi phục. Vân vân, chẳng lẽ nơi này cũng không phải là huyễn cảnh? Kia, quay đầu nhìn lại thời điểm, mới phát hiện ba cái kia tên ăn mày, chẳng biết lúc nào đã biến mất rồi. Xem ra, hay là ảo cảnh a? Tại khí lực hoàn toàn khôi phục về sau, Hồng Hầu Tử đứng lên đi vào hốc cây, tiếp tục cửa ải tiếp theo. Trong đại trận là không có thời gian khái niệm, nhìn như không có mấy chục phần bộ dáng, nhưng cảm giác lại như là vượt qua nửa đời tựa như. Mà ở ngoại giới, cũng đã đi qua nửa ngày thời gian, đã tiếp cận Wakanda trạng vạng tối. Nhóm đầu tiên chạy tới mấy vạn người, sớm tại 1 giờ trước liền đã hoàn thành. Còn có 9 ngày thời gian, ban đêm mới là thời khắc nguy hiểm nhất, nhất định sẽ có không ít người chui vào Wakanda. Cho nên nhiệm vụ nặng nề a. Trước kia khảo nghiệm thất bại người, đã tại Wakanda bộ đội uy hiếp dưới, lần lượt rời khỏi, tiếp xuống chính là lục tục ngo ngoe chạy tới những người khiêu chiến này rồi. Tới sớm, chưa chắc liền có thể thông qua. Tới chậm, cũng không nhất định chính là đồ đần. Nói thật ra, những thứ này tới chậm người mới là thông minh nhất, bởi vì an toàn nhất, lại không nói đến đã sớm nhất định có thể thông qua. Captain America cũng tiến vào, đây là khẳng định, nếu là hắn vào không được cay mới gọi một cái kỳ quái đây. Hắn cũng không có cùng những người còn lại như vậy, theo mũi tên đi, mà là cẩn thận quan sát trong hành lang những cái kia tràn đầy túc sát hơi thở, chiến sĩ. Thì ra là thế a. Bên ngoài, trong phi thuyền vũ trụ, Tho thống kê, hết thảy tiến vào bao nhiêu người? 100 người tham gia, chúng ta tiến vào 10 người, nhưng, có 3 cái sau đó lại bị đá đi ra. Nữ võ thần nói, cái tỷ lệ này đã rất cao, 10 đến 1, cũng nói, tiên cung người xác thực tố chất cao a, nhưng trên thực tế, tổng cộng là 101 người tham gia. Bên cạnh Loki, gương mặt phiền muộn, hắn cũng biến đổi bộ dáng, đi qua thăm dò xuống, nhưng cũng tiếc, sau đó đã bị bắn ra rồi, đùa ác chi thần. Liền một cái mỹ đức cũng không có, cũng may mắn không tiến vào, cái này nếu là tiến vào, xem chừng trong hành lang phán quyết chiến sĩ sẽ lập tức sống tới. Cầm đại kiếm đi đánh chém, không sai. Trong hành lang những cái kia chính là phán quyết chiến sĩ. Sớm biết như thế, hẳn là phái thêm một số người đi vào. Sip thở dài nói, thương thế của nàng đã bị Kino chữa khỏi. Đã rất tốt, không đủ tháo vác cầu quá nhiều. Tho nói, một bên khác quốc tân quán phía Trung Quốc. Từ Trịnh Hiền dẫn đội, Spear người bảo hộ, tinh chọn vạn chọn 10 người hết thảy tiến vào. Nhưng lập tức bị đá ra 5 người, 2 cái là Trung Bắc Hải bảo tiêu, 3 cái là bộ đội bình thường bên trong. Mặc dù là 2, 3, nhưng Trịnh Hiền cũng nhìn ra Trung Bắc Hải bảo tiêu khuyết huyền. Suy nghĩ về sau có phải hay không dùng loại biện pháp này, nhiều từ trong bộ đội tìm kiếm hạt giống tốt đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.